Chương 510, lén qua, ác ngộng nghiệm ra áp mà bây giờ nàng. Thích mình bây giờ. Cỡ nào may mắn. Lúc trước Tịch lão ngăn lại nàng. Không có làm nàng bởi vì phẫn nộ, thống hận, từ đó mất lý trí giết người. Lại cỡ nào may mắn, nàng kỳ thật cu nở dê đủ cường đại. Lý trí nguyện ý nghe người ta khuyên. Lúc này mới không có, hủy đi nàng sơ tâm. Làm người thiện thì thiện, làm người ác thì ác, làm người bạo thì bạo. Nhưng, đều cờ ơn ở một cái độ. Quá thiện chính là ngụy, quá ác chính là tội, quá bạo chính là lệ. Đều không tốt, dễ dàng mê thất chính mình. Mà trước mắt nàng, đã sẽ không. Có thể thấy rõ rất nhiều người cùng chuyện, nhìn thấu rất nhiều người cùng chuyện. Làm rõ rất nhiều người cùng chuyện, nghĩ minh rất nhiều người cùng chuyện. Đã sẽ không mất phương hướng. Cho nên cái này hắc ám đối nàng thật vô dụng, ngược lại xúc tiến nàng tiến hóa. Sở Quân cố vô ý thức. Tại mảnh này trong bóng tối, tiến một bước thăng hoa tâm cảnh của nàng. Dù sao trong bóng đêm, một thân một mình thời điểm, rất dễ dàng suy nghĩ nhiều, cu nở dê rất dễ dàng đi cực đoan. Nhưng tương tự, cu nở dê dễ dàng suy nghĩ lại chuyện đã qua. Nàng liên tại suy nghĩ lại chuyện đã qua. Xuyên thấu qua suy nghĩ lại chuyện đã qua, lắng động chính mình, tinh luyện chính mình, cùng với tiến hóa chính mình. Trước mắt nàng, càng bởi vì tâm cảnh tiến một bước thăng hoa, dẫn đến áo bào đen không gió mà bay. Đem mảnh này trong bóng tối thiêu tận năng lực, một chút xíu lôi kéo tới, thẩm thấu vào áo bào đen bên trong, lại xuyên thấu qua áo bào đen, hòa tan vào trong cơ thể của nàng. Tiến một bước cải thiện nàng lòng dạ hiểm độc sen năng lực. Loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy. Cái ngoại ý muốn này niềm vui, làm nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhưng nàng cũng không có dừng bước lại, yên lặng chờ hấp thu. Mà là một bên hướng phía trước đi, một bên tâm như rửa hồ, lại khuyết tán khí tức, ý đồ tăng lên tốc độ hấp thu. Tâm cảnh của nàng quá mức bình ổn, đầu óc chuyển lại thật nhanh, nâng trái ngược mười không đáng kể. Cho nên, ý nghĩ của nàng cùng hành động phi thường hữu hiệu. Áo bào đen, tóc đen, xiềng xích, tiễn nguyệt luân đao, thậm chí trên mặt thủ sẵn thẳng hề mặt nạ, đều bởi vì nàng đăm chiêu suy nghĩ, bắt đầu thu nạp hấp thu mảnh này trong bóng tối thiêu tận năng lực. Nàng lúc này, tựa như là một cái ăn không đủ no thao thiết, không dừng tẫn, vô thượng hạn hấp thu luyện hóa. Thẳng đến phía trước truyền đến ánh sáng nhạt. Nàng cả người đột nhiên lảo đảo hạ. Như là bị người nào, cho từ phía sau mánh đẩy một cái tựa như. Lảo đảo đứng vững Sở Thiểu Niên, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là phía sau giống tuyết. Đừng nói người, liền quỷ đều không gặp một đầu. Càng có ý tứ chính là nàng phía sau, nguyên bản nên là một vùng tăm tối. Dù sao nàng là từ trong bóng tối đi tới. Thế nhưng là thần kỳ chính là. Lúc này kia mảnh hắc ám lại trở thành một chỗ cửa vào hang động. Bốn phía tản ra, liên miên màu xanh nhạt huỳnh quang. Nơi nào có thấy không có tận cùng hắc ám ngô nàng sờ sờ cái cằm, sáng long lanh rửa mình trong hai mắt, duệ quang thoáng một cái đã qua. Sau đó liệt ra một cái rực rỡ như đốt dương tươi cười gương mặt. Cười tủm tỉm hướng về sau đi một bước, đưa tay hướng về hư không lẻn đi. Ba vùng hư không kia bên trong. Như là đột nhiên rỗi ra một cái đại thủ, một chút không có khách khí, hung hăng vô vào trên mu bàn tay của nàng. Kia cùng huyết hải thâm cửu tựa như lực đạo, làm Sở Thiểu Niên móng vuốt nhỏ, như là bị axit tạt đã trúng đồng dạng. Như thiêu như đốt đau. Sách không nên tức giận nha. Ngươi dở trò xấu khốn ra, ra dở trò xấu hấp thu ngươi năng lực, đại gia hòa nhau nhà phủ phù ai ngờ. Nàng lời này mới vừa nói xong. Hư không trong, đột nhiên gửi ra một hồi cương phong. Trực tiếp đem Sở Thiểu Niên cho thổi ra phiến khu vực này, ném vào phiến khu vực này bên ngoài trong sông. Phu phu một tiếng, tóe lên vô số bọt nước. Nàng tóc mai đột một đột, cắn răng nghiến lợi chỉ vào vùng hư không kia. Ngươi không nên quá tở hờ ân ở hút khâu ngươi tin hay không phi kết quả. Vùng hư không kia, đáp lại nàng. Là một tiếng phi thường có tính người phỉ nhổ thanh. Sau đó, vùng hư không kia hệ số thối lui. Hợp thành mảnh, thành khối, màu xanh nhạt huỳnh quang cũng đều tản đi sạch sẽ. Chỉ còn lại một mảnh quái thạch lân nu y sách khỏe miệng nàng kéo ra. Lật ra cái lường nguyết. Cái quái gì à, kia là này vong giới. Vật ly kỳ cổ quái không ít ta cũng không biết, trung âm giới có hay không loại này chỗ thần kỳ. Quay đầu mạo hiểm một chút đi hạ quyết tâm phải thật tốt chơi Sở Thiểu Niên. Theo nước trong đứng lên, quay đầu mọi nơi nhìn lại. đập vào mắt chính là một mảnh không bờ bến sông biển sông dù sao không phải hồ. Kia trên mặt nước, tinh tinh điểm điểm tản ra cùng trước đó kia liên miên màu xanh nhạt hình quang đồng dạng quang mang. Lại sông kia phía dưới, sinh trưởng cùng loại với rêu mảnh khối. Kia hình quang chính là theo phía trên kia thắp sáng ra tới. Nàng ngả vào đáy sông dây vào hạ. Sau đó loa y na y giống như rêu đồ vật, đột nhiên trương đến đồng dạng răng nanh miệng lớn, hướng về nàng móng vuốt tắp tới. Nàng cấp tốc thu tay lại, vọt đến trên bờ. Khoe miệng hơi hút nhìn qua, một mảnh rêu bị bừng tỉnh, mở ra răng nanh miệng lớn cắn người. Khiên động khởi, vô số mảnh, khối rêu, đều hướng nàng mở ra răng nanh miệng lớn, dường như muốn đem nàng cho xem như đồ ăn ăn hết. Trang diện kia thực xinh đẹp hùng vĩ, làm Sở Thiểu Niên có mấy phần không nói gì. Có chút hung tàn a, nàng chật chật lắc đầu. Đứng tại bên bờ, đưa mắt nhìn bốn phía. Sau đó tại cách đó không xa thạch lân bên trên, thấy được một cái chuông. Chuông treo ở thạch lân thượng, hạ mặt rơi một sợi dây thừng, phía trên khắc lấy mấy cái ký hiệu. Ký hiệu siêu siêu vẹo vẹo, giống chữ lại không giống. Dù sao không biết là được rồi. Nàng nháy mắt mấy cái. Đi qua, đưa tay kéo kia sợi dây. Nhưng chuông không có vang. Bởi vì không có linh tâm. Nô nàng sờ sờ cái cảm. Làm sao chỉnh bay qua nhưng là, hướng chỗ nào bay a, nàng nhìn cùng tiến tới, cùng con ruồi không đầu đồng dạng bay loạn đi loạn truy tung phủ, nhữ nhữ mày. Thực hiện nhiên, truy tung phủ đều cùng tiến tới hành động, liền đại biểu manh mối đoạn ở đây. Mà không có dừng lại, còn tại bay loạn, đã nói lên, bị thứ gì cho ngăn trở, không biết muốn làm sao tiến lên. Cùng trước đó ở bên ngoài, vây quanh kia tượng đá chuyển là giống nhau đạo lý. Cho nên trực tiếp bay qua sợ là không dùng, hẳn là có cơ quan, hoặc là thời cơ tại. Mà trước mắt, mảnh này, cũng chỉ có một sẽ không văng chuông. Cho nên, làm thế nào nàng thổi mạnh cái cằm, chuyển con mắt như có điều suy nghĩ. Ngay tại này lỗ hổng, trên mặt nước đột nhiên nổi lên sương mù. Tại kia trong sương mù, có một thân ảnh, cùng với một chiếc thuyền con, hướng bên này đung đung đưa đưa nhẹ nhàng tới. Mà tại kia thuyền con cùng thân ảnh bay tới Sở Thiểu Niên trước mặt lúc. Kia cùng con rồi không đầu tựa như truy tung phủ, đột nhiên hướng về kia thuyền con sau bay đi. Nhưng, tại bọn chúng bay qua thuyền con, hoặc là nói là bay qua đạo nhân ảnh kia lúc. Vô số chương truy tung phủ, hệ số đốt thành ám sắc ngọn lửa, tiêu tán ở trong sương mù. Sở Thiểu Niên đôi mắt đột nhiên nhíu lại. Nhìn qua kia thuyền con cùng bóng người. Bóng người kia quay đầu hướng nàng nhìn tới. Bộ dáng tàn xấu xí như lệ quỷ, thanh âm thô rắt như gạch ngói vụn. Mấy người nàng xoa hạ đầu ngón tay. Ám bụng, cổ Hy Lạp ngữ một người. Nàng đồng dạng dùng cổ Hy Lạp ngữ trả lời. Người kia dùng tàn khuyết không đầy đủ một đầu mắt xanh, nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát. Mở miệng yếu ớt, bách kim. Hoàng kim sao thu nạp phù trong, có vẻ như có. Nàng theo thu nạp phù trong lấy ra hoàng kim, đưa trước mặt hắn. Người kia nhìn chằm chằm hoàng kim nhìn chỉ chốc lát, đưa tay tiếp nhận. Lên thuyền. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, nhấc chân bước vào trong thuyền, ngồi xếp bằng hướng bên trong ngồi xuống. Nhìn người kia, tại không cần thuyền mái chèo tình huống dưới, sai sử thuyền, quay đầu hướng bên trong du lịch.